Chương 1. 556 chân dung gặp nhau. Tiêu Mục có thể không biết được, toàn bộ Mặc Kinh lúc này đều làm ầm ĩ thành cái dạng gì nhi. Nàng ngon lành là ngủ đến mặt trời lên cao, vừa mở mắt phát hiện đều không khác mấy là giữa trưa thời điểm. Thái tử cười híp mắt trông cái cằm, an vị tại giường vừa nhìn nàng, hai tướng một đôi mắt, Tiêu Mục lập tức liền đem đầu của mình cho rút vào khỏa thành dạng kén trong miền gấm. Chuyện gì xảy ra, tên kia trao lên mắt phượng, nhìn qua chọc người vô cùng, không cẩn thận chạm vào, luôn cảm thấy trong lòng cùng để lọt nhảy vỗ, quái lạ vô cùng. Nàng co lại trong chăn, dù bận vẫn nhàn đưa tay cho mình dựng cái mạch. Rất bình thường nha, thân thể phi thường an khang. Đột nhiên, toàn bộ chăn mền liền cho người ta đằng không bế lên, tiểu ra hỏa khỏa trong chăn, mang mang dò xét cái đầu đi ra, ngươi làm gì đứng lên thay quần áo, ăn một chút gì, chúng ta còn vội vàng đi ra ngoài hồi mẹ ngươi ra đâu. Nếu ngươi không đi, ăn trưa cũng không đuổi kịp tốt xấu cu nở dê muốn trở về ăn bữa cơm đoàn viên đi. Lại là bữa cơm đoàn viên, tiểu gia hỏa không có gì tức giận miết miệng. Ngươi hôm nay không cần đi nam thư phòng làm việc cá xong xuôi. Thái tử cười híp mắt lấy đầu sạch sẽ ướt át mặt khăn cho tiểu gia hỏa lau, ta cái gì hiệu suất đâu. Sự tình sớm xong xuôi, chúng ta hôm nay tại mẹ ngươi già có thế nghỉ ngơi cả một ngày. Một bên bưng lấy quần áo thược dược hé miệng cười cười. Ta tự mình tới Kiều Mục đưa tay đi lấy quần áo, lại bị thái tử tránh đi tay, thế nào cũng phải cho nàng mặc. Hôm nay thay đổi một kiện màu vàng nhạt đại thông tay háo háo bảo, tiểu nhân nhi liền bị điểm suýt phấn nộn. Bên ngoài lại phủ thêm một kiện cực kỳ hiếm thấy màu xanh nhạt băng tơ trồn áo khoác, lông xù một vòng cổ áo, đem một trương phổ thông khuôn mặt nhỏ, túi sấn nước làm chân đỏ bừng. Chờ thược dược cho mình sắp xếp được bím tóc, dán lên châm hoa. Tiểu gia hỏa liền bản thân ngồi vào kính trang điểm trước, lấy một chút thuốc bột ở trên mặt xoa mở. Thái tử nhíu mày, mỉm cười nhìn qua nàng đầu kia. Vật nhỏ này, tóm lại là bỏ được lộ ra chân dung. Tiêu Đông Học một bên tại kia chơi đùa khuôn mặt nhỏ, một bên trong lòng vẫn còn chút không phục. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Đoạn Nguyệt, còn có Tư Đồ Nghi, vì sao lại một chút liền đem ta nhận ra được? Mặc Liên cười nói, Đoạn Nguyệt cùng Tư Đồ Nghi kia hai gia hỏa. Nhất định là đoán đúng, ta tự nhiên là bởi vì. Thái tử vừa nói vừa hướng phía sau nàng đi tới, Kiều Kiều một cái nhăn mày một nụ cười, đều khắc ấn tại ta sâu trong đáy lòng, ta cho dù là bịt mắt, đều có thể một chút Mặc Liên giật mình, thanh âm dừng một chút không tự chủ được nói liền nhận ra ngươi đã đến. Tiểu gia hỏa xoay đầu lại nhìn hắn, tấm kia không thi phấn trang điểm, khi xương tái tuyết khuôn mặt nhỏ, cùng hắn trong trí nhớ nàng, trùng hợp. Không. So hắn tưởng tượng bên trong sau khi lớn lên nàng, càng thêm đẹp mắt. Thực dược cu nở dê bỗng nhiên trợn to một đôi mắt, đầy mặt kích động nói, tiểu thư, ngươi thay đổi dễ nhìn đúng không? Ta liền nói, khi còn bé như thế ngọc tuyết đáng yêu tiểu thư, trưởng thành làm sao có thể như vậy phổ thông, hòa ta hai ngày này đều không dám nói gì. Liền sợ chạm đến tiểu thư chuyện thương tâm, nguyên còn tưởng rằng khi còn bé dáng dấp đẹp mắt cô nương. Sau khi lớn lên liền trở nên bình thường, Tiểu Mục không nói nhìn nàng một chút. Thái tử không khỏi bật cười, đưa tay đem tiểu cô nương dắt nói bên cạnh mình, đi, chúng ta ngồi xe đi qua. Đúng rồi, ngươi khả năng còn không biết. Phụ thân ngươi hiện nay đã bị tấn phong vì gia viễn hầu, tiểu gia thượng hạ bây giờ chuyển nhà đến Mẫn Thuận Đường cái gia viễn hầu phủ, cùng Tống Thượng Thư gia láng giềng.